Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách The Richest Man in Babylon, Người giàu có nhất thành Babylon của tác giả George Samuel Clason. Người giàu có nhất thành Babylon. Hơn 2 triệu bản đã được xuất bản. Bí quyết thành công của người xưa, cuốn sách giới thiệu nghệ thuật làm giàu hấp dẫn từ xưa tới nay. Một cuốn sách xuất hiện vào năm 1920, có giúp ích gì cho những nhà kinh doanh và những vấn đề tài chính của họ ngày nay? Người giàu có nhất thành Babylon là một cuốn sách hấp dẫn, giới thiệu về cách tiết kiệm, buôn bán và làm giàu của người dân cổ xưa thành Babylon. Những phương cách làm giàu này vẫn còn giá trị hữu ích đối với giới kinh doanh, buôn bán ngày nay. Bằng cách lồng ghép vào trong những câu chuyện lý thú, tác giả đã đề cập đến nội dung cơ bản, sâu sắc và bổ ích về tài chính. Đây là một món quà đầy ý nghĩa cho những ai đã và đang bước vào thế giới kinh doanh, hoặc cho nhiều người còn đang hoang mang, do dự trong cách sử dụng tiền bạc. Ngoài ra, cuốn sách này cũng sẽ là những bài học thú vị, mới lạ cho bất kỳ ai, ngay cả đối với một nhà đầu tư tài chính giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới. Lời giới thiệu. Trước mắt bạn, tương lai đang trải rộng con đường dẫn tới những miền đất xa xôi đầy hứa hẹn. Trên con đường đó, bạn háo hức mong muốn thực hiện nhiều ước mơ, dự định, khát khao của riêng mình. Để những nguyện vọng của mình được thực hiện, ít nhất bạn phải thành công về mặt tiền bạc. Vì vậy, cuốn sách này ra đời nhằm giúp bạn biết cách vận dụng những nguyên lý quan trọng để phát triển tài chính. Hãy để quyển sách dẫn dắt bạn đi từ một hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu là một cái túi lép xẹp, đến một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, tiêu biểu là một túi tiền căn phòng sung túc. Khi nói đến tiền bạc, chúng ta thường đề cập đến quy luật trọng trường và nó luôn phổ quát và bất biến trong mọi trường hợp. Trải qua thời gian dài và phát triển, quy luật này đã được trải nghiệm và đúc rút thành những bí quyết không chỉ đảm bảo cho bạn một túi tiền đầy, mà còn giúp cho bạn có một cuộc sống cân bằng để có thể phát triển mỹ mãn hơn những tiềm năng của bản thân trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Bởi trên thực tế, không ai có thể phủ nhận rằng sự dồi dào về vật chất có thể làm cho đời sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh, sức mạnh tài chính là phương tiện chủ yếu để đo lường mức độ thành đạt của các doanh nhân. Ngày nay, tiền bạc vẫn có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống con người. Cũng giống như cách đây 6.000 năm, nó đã chi phối mạnh mẽ cuộc sống của cư dân vương quốc Babylon, thúc đẩy họ tìm hiểu và nắm bắt các quy luật tạo ra tiền nhằm có được một cuộc sống sung túc và sang trọng bậc nhất. Chúc các bạn khám phá được nhiều điều thú vị và hữu ích từ cuốn sách này. Lời mở đầu của tác giả. Sự giàu có của mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào khả năng tài chính của tất cả các cá nhân, công dân trong quốc gia đó. Tập sách này chủ yếu nói về những thành công của từng cá nhân sống trong thành Babylon cổ đại, mà cụ thể là đề cập đến những thành quả mà họ đã đạt được, từ đó giúp mọi người hiểu rõ về vấn đề tài chính và cống hiến các kế sách cho những người ngày đêm trăn trở, suy tư về cách làm giàu. Những bí quyết này không những giúp các bạn đánh giá đúng giá trị của tiền bạc, mà còn hướng dẫn các bạn thực hành theo những nguyên lý tài chính lành mạnh khi làm ra tiền, giữ gìn và kiếm thêm nhiều tiền bạc. Những trang sách này sẽ đưa chúng ta trở lại vương quốc Babylon cổ đại, cái nôi nuôi dưỡng những nguyên lý cơ bản về tài chính mà giờ đây con người hiện đại đã kế thừa và vận dụng trên toàn thế giới. Đối với những độc giả không làm trong môi trường kinh doanh, tác giả mong muốn mang lại cho các bạn sự hứng khởi khi nhận thấy số tiền trong tài khoản cá nhân luôn gia tăng, thu được nhiều thành công và giải quyết nhanh chóng những vấn đề khó khăn ở mặt tài chính. Đối với doanh nhân, những câu chuyện kể về người thương gia giàu có ở Babylon đã trở thành kinh điển và là bài học cho bạn. Chính các bạn, những doanh nhân đã, đang và sẽ thành đạt mới đánh giá hết giá trị của các bài học trong quyển sách này và áp dụng những nguyên lý sáng giá nhất của nó để đem lại thành công trong các chiến lược kinh doanh của mình. Người đàn ông ham vàng. Banser, người đóng xe ngựa ở thành Babylon, đang hết sức chán nản. Ngồi trên bức tường thấp bao quanh ngôi nhà của mình, Banser đưa mắt buồn bã nhìn ngôi nhà và cái xưởng làm việc trống rỗng của mình. Trong đó chỉ còn chỏng chơ mấy thanh gỗ và một chiếc xe ngựa đang đóng dang dở. Vợ của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cánh cửa. Ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía anh, như thầm nhắc nhở rằng bao bột mì trong nhà đã hết. Anh cần phải đóng xong chiếc xe, gò lại cho kỹ, chạm khắc đầu vào đó rồi đánh bóng, quét sơn và phủ da lên những vành bánh xe để giao cho khách nhằm kiếm một ít tiền mua bột mì. Thế nhưng, thân hình rắn chắc và vạm vỡ của Banser vẫn cứ ngồi bất động. Đầu óc của anh đang cố đấu tranh một cách nhẫn nại với một vấn đề mà anh chưa tìm ra lời giải đáp. Mặt trời của miền nhiệt đới tại thung lũng vùng Euphrates tỏa hơi nóng hừng hực như đang trút lửa xuống đầu anh một cách không thương tiếc. Những giọt mồ hôi tươm ra trên trán, rồi thẳng nhiên nhỏ giọt xuống, tan biến vào khoảng ngực để trần của anh. Xa xa ngoài kia là bức tường cao chót vót bao quanh lâu đài của nhà vua. Cạnh đó là ngôi tháp đền chuông đồ sộ được phủ sơn trắng toát. Bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp, như càng làm rõ hai thái cực của cảnh vật nơi này. Một bên gồm những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của vương gia, còn một bên là những ngôi nhà tầm thường, sơ sài, nhếch nhác của người dân. Cuộc sống ở thành Babylon vốn là như thế, luôn có sự xen lẫn giữa cái nguy nga và cái tồi tàn, giữa sự giàu sang, xa hoa và sự nghèo khổ khốn cùng. Giữa vòng tường thành bao bọc từ bao đời nay, những điều này cùng song song tồn tại từ năm này sang năm khác, từ đời này sang đời khác. Ngoài đường phố, những chiếc xe ngựa của người giàu có đang náo nhiệt đi dạo, chen lẫn với đông đảo khách bộ hành chân mang dép và người ăn xin đi chân trần lấm lem bụi đất. Bỗng từ xa, một đoàn người đông đúc xuất hiện. Họ xếp thành hàng chỉnh tề, mỗi hàng ngang 5 người và nối nhau thành một hàng dài trên đường dưới cái nắng chói chang. Đó là những nô lệ của nhà vua. Họ đang trên đường đi lấy nước để tưới cho khu vườn treo độc đáo và lộng lẫy của quốc vương. Không chỉ những người nghèo, mà ngay cả người giàu có cũng phải nếp sát vào hai bên đường để nhường lối cho đoàn người nô lệ này. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề của mình, Banser hầu như không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi những âm thanh êm dịu của tiếng đàn lia vang lên bên cạnh mình. Anh quay lại và thấy gương mặt tươi cười của Copy, người bạn thân nhất của anh và cũng là một nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng về sự nghèo túng. Cầu cho các thần thánh luôn hết lòng phù hộ anh bạn thương mến ơi. Copy mở đầu bằng một câu chào thật trang trọng. Vâng, cầu cho cái túi của anh luôn căng phòng và anh được bận rộn nhiều hơn trong xưởng làm việc. Do đó, anh sẽ không tiếc gì nếu trích ra 2 đồng bạc nhỏ nhoi để cho tôi mượn. Và tôi hứa rằng sau bữa tiệc tối nay của những con người quý phái, tôi sẽ trả lại ngay cho anh. Anh có thể hoàn toàn yên tâm về lời hứa của tôi. Tôi chẳng có nổi 2 đồng bạc nào để cho anh mượn, dù anh là người bạn thân nhất của tôi. Banser đáp lại một cách u sầu. Anh biết đấy, nếu tôi có 2 đồng bạc, thì đó chính là tất cả gia tài của tôi, là toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Và chắc là không ai có thể mượn tất cả tài sản của họ, ngay cả đối với người bạn thân nhất của mình. Cái gì? Copy hết sức ngạc nhiên kêu lên. Anh không có một đồng cắt nào trong túi ư? Vì thế anh ngồi trên tường thành như một bức tượng vậy sao? Tại sao anh không đóng cho xong chiếc xe ngựa kia đi? Không có tiền thì làm sao anh có thể nuôi sống cả gia đình được? Không thể kéo dài tình trạng này được, anh bạn thân của tôi ơi. Sức lực dồi dào của anh để đâu rồi? Điều gì đã làm anh chán chường như vậy? Phải chăng các thần thánh đã làm cho tâm trạng của anh bị rối lên? Chắc hẳn các thần thánh đã hại tôi rồi. Banser thừa nhận, chuyện bắt đầu từ một giấc mơ. Một giấc mơ lạ lùng mà trong đó tôi tưởng mình là một người giàu có. Thắt lưng của tôi đeo lủng lẳng một cái túi to, nặng trĩu vì những đồng tiền vàng. Tôi đã tha hồ cho tiền những kẻ ăn xin, đi sắm những đồ trang sức đắt tiền cho vợ tôi và mua những thứ mà tôi hằng mơ ước. Tôi cảm thấy tương lai của mình và gia đình thật yên ổn vì trong nhà có đầy tiền vàng dự trữ trong các rương hòm. Tôi không còn là người bạn thân làm lụng vất vả của anh nữa. Mà anh cũng không thể hình dung được người vợ của tôi trong giấc mơ đó đâu. Mặt mày cô ấy không còn nhăn nhó suốt ngày như lâu nay. Mà trái lại, cô ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc và ngoan hiền như những ngày đầu chúng tôi mới cưới nhau vậy. Tôi vô cùng sung sướng với cuộc sống trong giấc mơ đó. Quả là một giấc mộng tuyệt vời, Copy nhận xét. Nhưng tại sao những cảm giác thú vị như thế lại khiến anh trở thành một bức tượng buồn so và ngồi bần thân như vậy? Còn tại sao nữa? Đó là vì khi tôi tỉnh mộng và nhớ ra cái túi của mình đang lép xẹp, thì cảm giác bất mãn chợt ùa đến vây bọc lấy tôi. Anh bạn thân ơi, anh có thể cùng tôi nói chuyện về vấn đề này không? Khi còn nhỏ, chúng ta đã từng cùng nhau tới các thầy tư tế để học sự khôn ngoan. Lúc bước vào tuổi thanh niên cho đến tận bây giờ, chúng ta đã cùng chia sẻ những đắng cay ngọt bùi với nhau và vẫn luôn gìn giữ được tình bạn thân thiết. Thế mà nhìn lại, đắng cay của chúng ta là nhiều hơn hẳn ngọt bùi. Ôi chào, những người khách viễn du vẫn thường nói là chúng ta đang sống trong một vương quốc giàu có nhất trên thế gian. Nhưng tiếc thay, cả hai chúng ta không nằm trong số những người giàu có. Đã hơn nửa cuộc đời làm lụng vất vả và khổ nhọc. Chính anh, người bạn thân mới nhất của tôi, vẫn chỉ có cái túi rỗng không và đã lên tiếng mượn tôi 2 đồng bạc nhỏ nhoi. Còn tôi đã trả lời với anh như thế nào nhỉ? Tôi thú nhận với anh rằng cái túi của tôi cũng lép xẹp chẳng khác gì anh. Nguyên nhân của tình trạng thảm hại này là gì nhỉ? Tại sao chúng ta không biết cách làm ra nhiều vàng bạc, hoặc ít nhất là đủ để chúng ta ăn và mặc, và còn để cho con cái của chúng ta sinh sống nữa chứ? Banser nói tiếp, chẳng lẽ chúng cũng nối gót sự nghèo khổ của cha chúng hay sao? Chúng cần có nhiều tiền để sống tốt hơn, rồi đến đời cháu của chúng ta nữa. Tất cả chúng phải cam chịu cuộc sống nghèo khó ngay giữa những kho vàng của thành Babylon này ư? Chẳng lẽ chúng ta can tâm để con cháu của mình sống bằng những bữa ăn chỉ có sữa dê chua và các thức ăn tồi tàn hay sao? Không bao giờ, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên với tình bằng hữu gắn bó bao năm nay. Có bao giờ anh nói với tôi về những điều này đâu, Banser? Kirby kinh ngạc hỏi lại. Trong suốt bao năm qua, tôi chưa hề suy nghĩ về điều này. Cứ từ sáng sớm đến tối mịt, tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối đóng những chiếc xe ngựa sang trọng cho những người giàu có, và rồi nhẫn nại chờ đợi, mong ngóng trời đất ngó tới công khó nhọc của mình, để một ngày nào đó cho tôi được giàu có như họ. Nhưng chưa bao giờ thần thánh cho tôi thỏa nguyện cả. Tôi muốn trở thành một người giàu có. Tôi muốn có đất đai, gia súc, quần áo sang trọng và tiền rủng rỉnh đầy túi. Tôi đã cố gắng phấn đấu để đạt được những điều này với tất cả sức lực từ đôi bàn tay, cũng như mọi khả năng khôn ngoan của đầu óc. Nhưng cho đến bây giờ, cả tôi và anh vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Cái túi của chúng ta vẫn luôn xẹp lép. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao chúng ta không thể chia sẻ sự may mắn, giàu có với những người đang sở hữu nhiều vàng bạc nhỉ? Ước gì tôi có thể trả lời được câu hỏi của anh. Kobe đáp lại, cuộc sống của tôi có hơn gì anh đâu. Số tiền tôi kiếm được nhờ cây đàn lia này cũng nhanh chóng bay đi hết. Tôi phải thường tính toán các khoản chi tiêu sao cho gia đình tôi không bị đói. Không biết bao giờ tôi mới đạt được ước mơ có được một cây đàn lia lớn hơn để có thể gảy nên những khúc nhạc mà tôi ao ước. Với một nhạc cụ như thế, tiếng nhạc của tôi sẽ tinh tế hơn nhiều, hơn cả lần tôi gảy đàn phục vụ nhà vua. Một cây đàn lia như thế chẳng mấy chốc anh sẽ có được thôi. Không một ai ở thành Babylon này có tài làm cho những giai điệu trở nên ngọt ngào hơn anh, Banser nói. Nhưng làm thế nào anh chắc chắn tôi sẽ có được một cây đàn như thế? Vì hai chúng ta hiện đang nghèo khổ không khác gì những nô lệ của nhà vua. Kirby hỏi. Vừa lúc đó, trong không trung chợt có tiếng chuông vẳng lại. Banser mỉm cười nói với bạn. Hãy lắng nghe tiếng chuông, họ đến đấy. Banser đưa tay chỉ vào dòng người mang nước. Mình để trần, mồ hôi nhễ nhại đang lê bước một cách nặng nhọc từ dòng sông phía xa bên kia con đường chật hẹp. Trên lưng mỗi người là một túi da dê đựng đầy nước. Người kia có vóc dáng đẹp đấy chứ, người dẫn đầu cả đoàn đó. Kobe chỉ vào người không mang vác gì cả, tay cầm chuông đi trước đoàn người, thỉnh thoảng lại giống lên âm thanh cảnh báo khách bộ hành dẹp lối cho đoàn nô lệ đi qua. Trong đoàn hầu như ai cũng như thế cả. Banser trầm ngâm lên tiếng, họ cũng đẹp đẽ, mạnh khỏe như chúng ta. Kia, những người có tóc hoe vàng đến từ phương Bắc, những người da đen hay cười thì đến từ phương Nam, và cả những người da nâu nữa. Tất cả họ đều đi vắt nước tưới cho những khu vườn của nhà vua. Họ lặp đi lặp lại công việc từ ngày nay sang ngày khác, từ năm nay qua năm khác. Đối với họ, cuộc sống không có niềm hy vọng. Họ chỉ có những ổ rơm để ngủ và những hạt cơm cứng như đá để ăn. Thật đáng thương thay cho những con người sống kiếp đoài đày đó, Kobe ạ. Tôi cũng thấy họ thật đáng thương. Anh đã nhắc cho tôi nhớ là tình cảnh của chúng ta vẫn còn tốt đẹp hơn họ rất nhiều. Chúng ta là những con người tự do mà. Kobe hưởng ứng. Đó là sự thật, Kobe ạ. Cho dù cuộc sống của chúng ta chưa được như ý, nhưng chúng ta không hề muốn năm này sang năm khác phải sống những chuỗi ngày như kiếp nô lệ. Hãy làm việc và làm việc thôi. Chúng ta phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ đi. Nhưng chúng ta không biết cách người khác làm ra vàng như thế nào để bắt chước làm theo. Kobe thắc mắc hỏi, có lẽ họ có một bí quyết nào đó mà chúng ta chưa biết được. Chúng ta nên tìm hỏi những người tài giỏi về điều ấy. Banser đáp lời, ngay vào hôm nay chứ. Kirby gợi ý, tôi vừa trông thấy ông bạn già Arkad của chúng ta đi trên chiếc xe ngựa sơn son thiếp vàng mà vẫn đưa tay vẫy chào thân thiện những người mà ông ta quen biết. Ông ta được cho là người giàu có nhất thành Babylon đấy. Banser buộc miệng, giàu đến nỗi nhà vua phải tìm tới ông ta để nhờ hỗ trợ về vấn đề ngân khố. Kirby nói thêm, giàu đến thế kia ư? Banser sừng sốt, nếu gặp ông ấy trong đêm tối, tôi sợ không kiềm nổi lòng tò mò muốn sờ vào túi tiền của ông ta, xem nó lớn như thế nào. Tào lao, Kobe cắt ngang, một người giàu không phải ở túi tiền của người đó mang theo đâu. Một cái túi nặng trĩu những đồng tiền vàng vẫn có thể nhanh chóng trống rỗng nếu không có những đồng tiền khác bổ sung vào. Arkad có một nguồn thu nhập dồi dào, nên cái túi của ông ta vẫn luôn đầy ắp